Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Chương 173 huyền hà quỷ độ cà thọt sư công vừa nói sau. Phòng livestream tâm lập tức nhắc tới cổ họng, không biết bao nhiêu người theo bản năng đổ mồ hôi, Trần gia phủ nhà chính trung, ánh đèn nhảy dựng. Hoảng đến mọi người sắc mặt lúc sáng lúc tối. Trong phòng người đồng thời chiều Ngụy Thiếu nhìn qua đi, nhưng không đợi bọn họ đầu chuyển qua tới, Ngụy Thiếu đã là không chút do dự một gật đầu, lời này cực thiện. Giết đi, hắn đem thêu tuyến vải bố trắng ném cho hồng áo bông nữ nhân. Phân phó nói, xuống tay tàn nhẫn điểm, đang ở thử cà thọt sư công. Trần Lục ra, phòng livestream. Ngụy Thiếu nên được quá mức nhanh nhẹn quả quyết. Không khí nhất thời động lại, cà thọt Hoàng Y sư công chuẩn bị hòa giải Trần Lục gia, Hoàng lão gia đám người tạp ở đương trường, mà bị sợi tơ xuyên qua nhân thân huyệt vị, định ở cửa Lâu Lâm, trên mặt cười không có nhẹ ma răng tiêm, cầm thêu sinh hồn vải bố trắng, hồng áo bông nữ nhân cười có chút duy trì không được. Hồng áo bông nữ nhân bắt lấy vải bố trắng, chỉ chậm 1-2 giây không lập tức xuống tay. Ngụy Thiếu sắc mặt trầm xuống dưới, có muốn trở mặt dấu hiệu. Hắn khoanh tay lạnh giọng quát lớn, cọ sát cái gì? Các ngươi quỷ nói người như vậy ma kỷ. Ánh mắt lạnh lùng, Ngụy Thiếu xem bọn họ ánh mắt đã mang lên một tia bất mãn. Các ngươi chẳng lẽ là giết không được hắn? Ngụy Thiếu gia cũng quá xem thường người. Hồng áo bông nữ nhân cười khanh khách lên, rơi xuống ta trong tay, nhưng không tồn tại đi ra ngoài đạo lý. Hồng áo bông nữ nhân vừa nói vừa đem định rồi Lâu Nhỉ sinh hồn thêu bố mở ra, mười mấy căn tế châm mang theo nhẹ nhẹ tơ hồng trống rỗng trồi lên. Nương triển bố nhất sát, nàng chiều bên cạnh eo sông sáu ra người đưa mắt ra hiệu. Chờ bố một khai, nàng vòng thân đến phụ cận tới, lại là một bộ hoa lâu gương mặt tươi cười bộ dáng, xin hỏi Ngụy Thiếu. Là trước muốn vị này lâu ra cánh tay, vẫn là muốn vị này trái tim. Đầu, Ngụy Thiếu hồi đến nửa điểm không mang theo do dự, hồng áo bông nữ nhân. Ngoạc kép, Trần Lục ra, ngoạc kép, Lâu Nhị sách theo roi, nghiêng đầu xem hắn. Giống hoàn toàn lười đi để ý chính mình trên người đồ vật, chỉ nhìn chằm chằm trở mặt Ngụy Thiếu nhìn. Cuối cùng cười một tiếng, cắn răng nói, thiếu gia chơi đến thật là một tay hảo giao dịch a, đầu của ngươi cũng liền điểm này tác dụng. Vệ ếch lạnh lùng nói, một chủ một phó sát khí đầm đìa, hai cái giao diện đồng thời bắn ra nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: Quỷ nói lần thứ hai khảo nghiệm đã thông qua, cà thọt Hoàng Y sư công chiều hồng. Áo bông nữ nhân đưa mắt ra hiệu, hồng áo bông nữ nhân tay vừa nhấc, mười mấy căn ngân châm bay ra, liền phải lấy Lâu Lâm tánh mạng. Phòng livestream lúc này đã phản ứng lại đây. Về ếch gây là ở lấy lui làm tiến, phản bước quỷ nói người, chỉ là nghe như thế nào đều cảm thấy hắn giết đi. Trả lời, 100 phân có 120 thiệt tình thực lòng, mắt thấy hồng áo bông nữ nhân thủ đoạn một phàn. Mười mấy can kim thêu thật sự chiều vải bố trắng thượng thêu ra, sinh hồn, trái tim chỗ đâm tới. Phòng livestream mọi người nhịn không được nheo mắt, trái tim huyền cổ họng hồng áo bông nữ nhân, áo vàng nói bọn họ chính là quỷ nói người, vạn nhất xuống tay tàn nhẫn lên, trực tiếp trước giết Ngụy Thiếu, tay đế Lâu Lâm cũng không phải không có khả năng. Ngụy Thiếu nhìn chằm chằm hồng áo bông nữ nhân động tác, đừng nói quát bảo ngưng lại, không tiến lên chính mình một đao nát sinh hồn bố đều là bởi vì chính mình đao đối sinh hồn bố không có hiệu quả. Liền ở kim chỉ sắp xuyên qua vải bố trắng nhất sát, nhà chính trung bỗng nhiên vang lên kỳ quái chuông đồng thanh. Vệ ếch vừa nhấc đầu, Trần gia phủ nhà chính góc trên bên phải ẩn nấp chỗ, nguyên lai khai ám các có một loạt đồng thau lục lạc treo ở nơi đó. Lục lạc tuyến từ vách tường ám khẩu kéo dài đi ra ngoài. Tựa hồ là có thể ở bên ngoài khẽ động, nhắc nhở bên trong người, lục lạc một vang. Trần Lục Gia kịp thời về phía trước cất bước. Hồ Thanh, không tốt, như thế nào? Hồng áo bông nữ nhân tay lập tức dừng lại, mọi người đồng thời chiều Trần Lục Gia nhìn lại, càn. Vang 7, cấn vang 4, Hoàng Hà thủy động, Trần Lục Gia trầm giọng nói. Hoàng Hà kim nhãn muốn xuất hiện, càn vang 7, cấn vang 4. Vệ ếch tầm mắt từ Trần Gia Phủ giấu ở nhà chính vách tường đỉnh chỗ tối chuông đồng. Thượng đảo qua Trần Gia Phủ bát quái tòa nhà bộ dáng chợt lóe mà qua. Vệ ếch lập tức ý thức được hai người chung liên hệ, Trần Gia Phủ tu thành bát quái hành. Nguyên bản, vệ ếch còn suy đoán, có phải hay không Trần Gia Phủ đặc thù hình thức là dùng để đối phó cái gì quái dị? Hoặc là giống Vạn Gia Bảo như vậy, thông qua đặc thù dinh thự vị trí, đại môn vị trí tới thu thứ gì. Nhưng lúc này chuông đồng một vang, trước hai người phỏng đoán lập tức bị lật đổ, so với đối phó cái gì quái gì. Hoặc thu thứ gì, eo sông Trần Gia càng như là thông qua loại này dinh thự đặc thù kết cấu tới dọ thám biết Hoàng Hà. Động tĩnh. Tựa như dùng máy đo địa chấn dò xét tứ phương địa long xoay người giống nhau. Hoàng Hà chịu thời tiết, chiều chướng biến hóa ảnh hưởng, chụp đánh bờ sông động tĩnh sẽ không ngừng biến hóa. Loại này biến hóa, đối người bình thường tới nói, cực kỳ bé nhỏ, Trần Gia, lại là Hà Phu Tử xuất thân. Hà Phu Tử chính là tục ngữ nói Hoàng Hà thượng công trình trị thủy. Hà Phu Tử xuất thân Trần Gia, thông qua đặc thù xây dựng, đem chính mình tòa nhà kiến thành có thể thám thính Hoàng Hà tiếng nước chảy vũ khí sắc bén. Không thể không nói, chiêu thức ấy xác thật có lợi hại chỗ, người thường phân biệt không ra Hoàng Hà chuông đồng tin. Tức, lục lạc thanh ở Trần Gia ngoại người lỗ tai. Chính là một ít bình thường mà hỗn độn chuông đồng thanh. Trần Lục Gia đem Hoàng Hà chuông đồng sự vừa nói, năm nay tiếng nước chảy đến so thường lui tới sớm. Muốn khai Hoàng Hà mắt cũng cùng phía trước hơi có không đồng nhất. Trần Lục Gia chiều vệ ếch chắp tay, Trần Mỗ lo lắng bình thường huyết dẫn dắt rời đi không ra kim nhãn. Mong rằng Ngụy thiếu hoãn một chút, làm hắn nhiều sống tạm nhất thời canh ba. Trần Lục Gia hơi chút đè xuống thanh, ám chỉ nói, Ngụy thiếu, này làm huyết dẫn, hồn phách không được siêu sinh, chỉ có thể 5 năm tháng tháng chịu ở Hoàng Hà kim nhãn chịu bầm thây vạn đoạn chi khổ. Cũng không biết Ngụy thiếu tin không có, híp lại mắt, xem kỹ họ lâu một lát, mới chậm rãi khoát tay, tuy rằng ý bảo hồng áo bông nữ nhân hơi chậm điểm sau đó là giết hắn. Lại còn nhiều mệnh lệnh một tiếng, đinh khẩn điểm, đối họ lâu sát tâm trọng đến trường mắt đều có thể nhìn đến ra tới, lần này. Không ai lại bên sinh chi tiết, hồng áo bông nữ nhân trở tay mấy châm đi xuống, thêu sinh hồn vải bố trắng thượng, mười mấy căn cổ quái đỏ sậm thêu tuyến đâm mà qua. Ở sinh hồn trên bản vẽ đan chéo thêu ra vài đạo quỷ dị huyết tuyến. Đối ứng. Mắc mưu, lâu lâm, trên người trồi lên điểm huyết tinh khí, đổi làm người khác. Như vậy một hồi nói, lúc này đã đau đến ở kêu thảm thiết, họ lâu lại nửa điểm dị thường đều không có, chỉ rét căm căm mà. Nhìn chằm chằm Ngụy thiếu nhìn, Ngụy thiếu thật sự tâm tàn nhẫn. Nhìn cũng chưa nhìn hắn một chút. Lập tức hỏi eo sông sáu gia cùng huy hành điển đường lúc này đây liên thủ phải làm sự. Hoàng Hà kim nhãn, ở đâu? Vệ ếch nguyên tưởng rằng, eo sông sáu gia cùng quỷ nói người, lần này lại muốn vòng mấy vòng tử, mới bằng lòng đem eo sông Hoàng Hà kim nhãn vị trí cấp ra tới. Không nghĩ tới, lần này, eo sông sáu gia người hết sức thống khoái. Cấp ra đáp án cũng phá lệ lệnh người ý tưởng không đến, Hoàng Hà kim nhãn. Liền tại đây, liền tại đây. Vệ Ếch ánh mắt hơi hơi một ngưng, ngay sau đó xem Trần Lục ra thời điểm mang lên vài phần cố tình sát khí, eo sông Trần ra tòa nhà. Tuy rằng liền ở Hoàng Hà bên cạnh, nhưng cái này bên cạnh là tương đối toàn bộ Hoàng Hà phạm vi lớn mà nói. Thật rơi xuống eo sông bên trong thành bộ, Trần gia trạch ly Hoàng Hà kỳ thật không gần, là ở toàn bộ eo sông thành ly Hoàng Hà đê đập khá xa một cái khu vực. Eo sông Trần gia chẳng lẽ là ở chơi ta chơi? Ngụy Thiếu lạnh giọng nói, Trần Lục gia ha ha cười. Sao có thể a, Ngụy Thiếu, thỉnh xem. Cùng với Trần Lục gia một tiếng rơi xuống, Trần gia phủ dinh thự nhà chính phía trên vách tường bỗng nhiên đi xuống một hãm, một cổ âm khí. Hướng lên trên hướng, nhà chính rộng mở xuất hiện một cái đen nhánh địa đạo nhập khẩu. Cuồn cuộn, thủy mùi tanh âm phong từ giữa hướng lên trên mạo, còn kèm theo một loại nói không rõ mùi bùn đất, địa đạo. Trần gia phủ ở giữa nhà chính phía dưới, cư nhiên có một cái đại điện nói, trong phút chốc. Phòng livestream minh bạch vì cái gì Trần Trình, La Lan Chu, vệ mười đảo bọn họ như thế nào tìm mọi cách, đều sờ không rõ Hoàng Hà định người cọc rốt cuộc chôn chạy đi đâu, lý luận thượng. Khai đào Hoàng Hà đê, đê bị động quá, bất luận phía sau như thế nào khôi phục nguyên dạng, đê mặt nhiều ít muốn lưu lại một ít dấu vết. Nhưng hai ngày này, vệ mười đảo bọn họ ở eo sông đê phụ cận ẩn nấp thân hình. Qua lại sờ soạng vài biến, cũng chưa tìm được nửa điểm manh mối nếu eo sông sáu ra người. Không phải từ bên ngoài đi xuống đào Hoàng Hà đê, mà là cùng ổ kiến giống nhau, trực tiếp từ ngầm đào qua đi đâu. Động tĩnh bị vùi lấp ở Trần gia phủ, mà người ngoài tiến không đến Trần gia đại trạch. Mẹ nó, hảo âm hiểm, liền địa đạo đều dùng tới ta liền nói, vì cái gì eo sông sáu gia ở Hoàng Hà bên cạnh làm ba năm, eo sông bá tánh nửa điểm phát hiện đều không có, này địa đạo là trực tiếp liền đến Hoàng Hà phía dưới đi địa đạo. Trần gia phủ, thao, liền tính là có người phía sau đoán được, muốn sông tới, cũng đến trước phá Trần gia phủ. Từ từ xem eo sông sáu ra người, từng luồng âm phong từ địa đạo nhập khẩu ra bên ngoài dũng. Địa đạo tràn ngập một loại nói không nên lời âm trầm thảm bích. Phảng phất có một tầng u lục quang mông trên mặt đất nói trên vách tường, Trần Lục ra từ Trần ra. Nhân thủ tiếp nhận một cây cây đuốc, hướng địa đạo nhoáng lên, cây đuốc chiếu sáng đi xuống. Chỉ thấy kia địa đạo xuống phía dưới nghiêng một đoạn, liền trở nên san bằng không thể thấy. Ở Trần Lục gia tiếp nhận cây đuốc thời điểm, bốn phía eo sông sáu gia người đồng thời có hành động. Đánh nhà chính cái bàn phía dưới nhảy ra từng cái hình thức cổ quái đinh sát. Thiết cọc gỗ ngắn, rầm, rầm cổ quái đến cực điểm tiếng nước chảy loáng thoáng. Từ địa đạo trung truyền đi lên. Phảng phất là Hoàng Hà động tĩnh dọc theo thổ tầng, một tầng tập hợp âm thanh lại, truyền tới eo sông thành ở giữa Trần gia đại trạch, quỷ dị chính là tiếng nước chảy truyền đến, nhưng địa đạo lại phảng phất không có rót nước vào. Trần Lục gia giơ cây đuốc, quay đầu nhìn về phía Vệ Ếch, Ngụy Thiếu, Hoàng Hà kim nhãn vị trí, liền tại đây. Xin hỏi Ngụy Thiếu có dám hay không cùng đi xuống, phát một bút 8 ngày phú quý. Ánh lửa chiếu vào Trần Lục gia trên mặt, hiện ra trung hỗn tạp hung ác tham lam. Trần Lục gia trong mắt tinh quang chớp động, tứ phía eo sông sáu gia cùng quỷ đạo nhân tay, ẩn ẩn hiện ra phân tán vây quanh tư thái. Đem Ngụy Thiếu vây ở trung gian, chỉ cần Vệ Ếch bại lộ ra một chút lệnh người hoài nghi thần sắc, những người này liền sẽ lập tức trở mặt động thủ. Phòng livestream tâm bỗng nhiên trầm xuống, lại xem nhà chính nhân thủ, mặt ngoài ăn mặc sáng sủa thể diện, kỳ thật đều là phương tiện hành động áo quần ngắn giả, là Lan Chu. Giải Nguyên Chân bọn họ bên kia, nguyên bản phỏng đoán cho rằng Vệ Ếch mượn giả thân phận ở sáu đại gia trong yến hội, cùng eo sông quỷ nói đạt thành hợp tác, có cơ hội bộ ra Hoàng Hà Kim Nhãn, định người cọc vị trí, lại nghĩ cách truyền tới trong tay bọn họ, ấn vẫn thường quy củ. Loại này hợp tác, tổng muốn tiên kiến quá tham dự sở hữu đem thủ lĩnh. Lại định ra thời gian, địa điểm, chỉ cần vệ ếch có thể truyền ra tin tức. Vệ mười đảo bọn họ bên kia là có thể giành trước đến định người cọc. Hoàng Hà Kim Nhãn vị trí tiến hành phá hư, nhưng nhất hư tình huống xuất hiện Hoàng Lão Gia. Trần Lục Gia lúc trước không ra nửa điểm khẩu phong, chỉ nói đến Trần Gia Yến, gặp qua sáu gia người thương định hợp tác sau, bàn lại hành động, không nghĩ tới, bọn họ đối người ngoài cảnh giác như vậy trọng. Đến sáu gia Yến, liền không có gì lại chu toàn đường sống, sáu gia chạm trán Yến hội. Chính là bọn họ động thủ thời gian, bọn họ căn bản không có cấp người ngoài nửa điểm để lộ tin tức khả năng, đừng nói vệ mười đạo bọn họ. Liền tính là phòng livestream ngay từ đầu cũng không nghĩ tới này phía trên đi, phòng livestream. Vô số người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhà chính trung bị vây quanh, Ngụy Thiếu vẫn cứ một thân bình tĩnh, sắc mặt của hắn chỉ ở nhà chính. Mặt tường bỗng nhiên hạ hãm, địa đạo khẩu chợt lộ ra khi hơi hơi khó coi một cái chớp mắt, ngay sau đó chính là một loại bị tính. Kế không mau, lạnh lùng mà nhìn thẳng Trần Lục Gia, lạnh giọng chất vấn, eo sông sáu ra hợp tác, chính là bộ dáng này. Ha ha ha, Ngụy Thiếu chớ trách chúng ta đột nhiên. Ánh lửa, vô số đôi mắt nhìn thẳng vệ ếch. Trần Lục Gia giơ cây đuốc cười to vài tiếng. Chỉ là mấy ngày này, Hoàng Hà bên cạnh người nhiều mắt tạp, không ít lão thử nhìn chằm chằm vô cùng. Phàm là muốn lưu cái vạn nhất, hắn tươi cười vừa thu lại, chậm rãi nhìn thẳng vệ ếch. Ngụy Thiếu, thế nào, có dám hay không tới sấm? Trần Lục Gia khi nói chuyện, cà thọt Hoàng Y Sư Công hơi hơi lưng còng. Xấu mặt nam nhân đứng ở nhà chính mặt khác một đầu. Gầy ba lão nhân không biết giấu kín ở nơi nào. Tiểu hài tử ngồi xổm ở hồng áo bông nữ nhân bên cạnh. Nhà chính quang ảnh chớp động, hoảng đến mọi người mặt. Ba phần giống người bảy phần giống quỷ, hệ thống giao diện chợt lóe. Chúc mừng người chơi vệ ếch. Kích phát, Hoàng Hà lấy kim. Hồng danh tỏa định, may mắn người chơi vệ ếch, nếu ngươi cùng quỷ nói đồng mưu, tự nhiên muốn gánh vác bị đồng bạn tính kế nguy hiểm. Bất hạnh chính là, hiện tại ngươi đã không đường thối lui, eo sông sáu ra mệnh số đều đè ở lần này lấy kim hành động. Thượng, mà ngươi biết rõ eo sông bí ẩn, lại không chấp nhận được ngươi bước ra, trên đời này chỉ có người chết nhất sẽ bảo thủ bí mật. Tử vong quy tắc 1, ngươi cùng sáu gia, quỷ đi khoảng cách vượt qua 5 mét, đem lập tức tao ngộ sáu gia cùng quỷ nói trận doanh nhân vật đuổi giết. Tử vong quy tắc 2, ngươi cùng sáu gia, quỷ đi khoảng cách vượt qua 10 mét, đem lập tức tao ngộ. Tỏa đạch tử vong quy tắc 3, đường người tao ngộ 3 cái trở lên quỷ nói, sáu gia trận doanh nhân vật hoài nghi. Lập tức kích phát chí mạng công kích trước mặt người chơi đạt được hoài nghi nhân số. 2/3 một loạt điểm xấu đỏ sậm nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra. Mỗi cái tự đều ở đi xuống thấm rơi máu tươi, chẳng sợ chữ bằng máu bắn ra. Vệ ếch thần sắc đều không có phát sinh một tia biến hóa. Hắn ở một đám người vây quanh hạ, nhìn chằm chằm Trần Lục Gia chậm rãi nói. Ta Ngụy gia khoảng cách eo sông tuy xa, nhưng lại đây sát mấy chục cá nhân, hẳn là vẫn là không uổng lực. Trần Lục Gia đem cây đuốc chuyển tới những người khác trong tay. Liền ôm quyền, đối Huy Hành đại thiếu xuống tay. Chúng ta trăm triệu không dám, này chỉ là thêm phân phòng hộ thôi. Ngụy thiếu yên tâm, chờ Kim Nhãn khai thành, chúng ta chắp tay đưa Ngụy thiếu phản nam. Eo sông vận tải đường thủy từ Ngụy thiếu thương thuyền tự do lui tới, thình. Vệ ếch trừ địa đạo, duỗi ra tay, Ngụy thiếu quả nhiên nhân tài tuấn kiệt. chư vị, đi. Trần Lục Gia hét lớn một tiếng, phòng livestream lại không có nhẹ nhàng nói giỡn làn đạn, eo sông. Sáu gia giả tá mở tiệc chiêu đãi, Ngụy Thiếu, danh nghĩa. Ở Trần Gia phủ hội tụ đại lượng nhân thủ, những người này tay, đều làm, khách khứa, trang điểm, huy hành tên tuổi vang dội. Sáu gia yến phô trương đại, người nhiều, hết sức bình thường. Liền tính là La Lan Chu bọn họ bên kia đều rất khó nghĩ đến. Hệ thống ngay từ đầu kích phát eo sông sáu đại gia mở tiệc chiêu đãi Ngụy Thiếu, cốt truyện cư nhiên chính là Hoàng Hà lấy kim bùng nổ điểm. Phải biết rằng ở bọn họ trong mắt, sáu đại gia mở tiệc chiêu đãi Ngụy Thiếu cái này cốt truyện là bởi vì vệ ếch sắm vai huy hành điển đường đại thiếu mới diễn sinh ra tới, cùng eo sông nguyên bản cốt truyện hẳn là không có gì quan hệ, nhưng hiện tại điểm này cư nhiên bị phó bản nhân vật trái lại lợi dụng, biến thành che giấu bọn họ động thủ thủ thuật che mắt này ở trước kia quỷ thoại phó bản chung chưa bao giờ xuất hiện quá. Mạc Danh dùng mình bò lên trên mọi người phía sau lưng, cái này phó bản khó khăn trình độ vượt qua mọi người tưởng tượng. Người chơi tại hành động, trò chơi phó bản nhân vật cũng tại hành động, này căn bản là không giống như là bản khác trò chơi phó bản, càng như là sống sờ sờ ở cùng Hoàng Hà biên âm hiểm xảo trá người sống ở tranh đấu. Vệ ếch bên này không có biện pháp truyền tin tức, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân bên kia có thể biết được hôm nay eo sông sáu gia liền động thủ sao? Xong rồi xong rồi. Hai bên không có khả năng đánh phối hợp, vệ thần quá liều lĩnh, Ngụy Thiếu thân phận nổi bật quá lớn, quá dễ dàng bị theo dõi, bị hoài nghi tỷ lệ cũng cao. Không, vệ thần kịch bản không thành vấn đề, Trần Gia Phủ cư nhiên chính là địa đạo nhập khẩu, nếu không phải cùng bọn họ hợp tác, người chơi trận doanh căn bản không chiếm được tin tức. Nhưng eo sông cùng quỷ nói người làm chính là không thể gặp quang dự. Bọn họ cảnh giác quá cường, vệ ếch ở eo sông sáu gia nhân thủ vây quanh hà. Tiến vào địa đạo, tình thế cấp bách sinh loạn. Phòng livestream không ít người đều ở nghi ngờ khởi vệ ếch biên soạn thân phận. Tranh luận chung, có người lý tính mà ở nhanh chóng phân tích. Mượn, mở tiệc chiêu đãi Ngụy Thiếu tới che giấu sáu gia tụ tập hành động là một cái che giấu điểm. Vệ thần không có biện pháp hành động hiện tại đến xem vệ thần có hay không mặt khác an bài, hoặc là giải đạo trưởng bọn họ bên kia có thể hay không phản ứng lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Hồng áo bông nữ nhân nỗ lực kéo dài thời gian. Ngươi là muốn thần tay đâu, cánh tay đâu, vẫn là trái tim? Tiết thần, muốn trái tim đi. Lãng mạn điểm vệ ếch. Ta muốn thần đầu tiết thần, ngoặc kép, thằng tiết thần đây là ngươi nên được thăng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.